Cô ta chính là Lương Huyền Mi à, được lắm thư ký Trịnh. Quả nhiên đáng tin cậy. Có thể mời được truyền nhân của đảo Vong Ưu tới nhanh như vậy. Hôm nay có thể được chứng kiến võ học của đảo Vong Ưu rồi. Quá tốt, bọn họ vô cùng kích động. Trịnh Tử Nhã gập iPad lại, thản nhiên nhìn Lương Huyền Mi và lên tiếng. Lương Huyền Mi, giờ cô hãy nói ra toàn bộ tâm pháp võ học của đảo Vong Ưu sau đó thi triển cho mọi người xem. Cô làm được chứ? Cách chương.